Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, tửu trang bắn nhau. Nghe được Lăng Phong có chút nhìn có chút hả hê thanh âm. Lương Thư nhìn thoáng qua giám sát, sau đó nhìn xem Lăng Phong nói, ngươi cho rằng, là ngươi lão bản phái tới ngươi. Bằng không thì sao, nói cho ngươi đi. Đi vào là cớm, không nghĩ đến những cái kia cớm. Nhanh như vậy, liền tìm tới nơi này. Lương Thư nói xong, chân mày cau lại. Cảnh sát, Lăng Phong thanh âm có chút kinh ngạc. Ánh mắt bên trong lại lóe qua một tia không rõ hào quang. Hừ, ngươi nơi này bị cớm biết. Ngươi thế mà đều không rõ ràng. Lương Thư liếc qua Lăng Phong, sau đó không để ý tới hắn. Nhìn về phía giám sát, mà lúc này, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng đã tiến nhập đại sảnh, có nhìn ban đêm chức năng giam khống tham đầu, đem Lộ Cảnh Dương hành động của bọn họ thanh thanh sở sở thấy được. Đương nhiên, mấy người tự nhiên cũng nhìn thấy Lộ Cảnh Dương ba người súng trong tay. Ba người tại đại sảnh khắp nơi dò xét một vòng, sau đó mới đi đến hầm rượu lối vào. Nhìn thấy một màn này, Lương Thư nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đối bên người hai tên thủ hạ nói ra, ba người này đoán chừng là từ cái gì con đường biết nơi này, cho nên tới kiểm tra, không cần phải gấp gáp ra ngoài, có lẽ bọn hắn cũng không biết mật thất tồn tại. Sau đó, tiến vào hầm rượu, ba người biểu hiện, tựa hồ cũng ấn chứng Lương Thư suy đoán. Bất quá, cũng đã tìm một vòng, Lộ Cảnh Dương ba người tựa hồ cũng không hề rời đi dự định, mà là bắt đầu càng thêm cẩn thận tìm kiếm. Lần này động tác, để Lương Thư tâm nhấc lên, tiến vào mật thất máy mật mã, lắp đặt địa phương mặc dù ẩn nấp, nhưng là dựa theo Lộ Cảnh Dương bọn họ cái này tìm biện pháp. Không cần bao lâu liền có thể tìm tới, đặc biệt là cái kia chính trước đó bị cướp bao lúc. Nàng nhìn thấy tên cảnh sát kia, lúc này chính đang máy mật mã bên cạnh đi dạo, cách phát hiện máy mật mã chỉ có cách xa một bước. Không được, không thể ngốc ở chỗ này ngồi chờ chết. Lương Thư trong lòng thầm nghĩ, trong mật thất, không có cái gì che chắn vật. Một khi bị đối phương phát hiện máy mật mã, phá giải mật mã, sau đó giữ vững cửa ra vào. Từ cửa ra vào hướng bên trong xạ kích, các nàng ba người liền sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Bất quá Lương Thư nhìn bên người hai người một chút về sau. Sau khi ổn định tâm thần, hai người này đều là đi qua huấn luyện nghiêm khắc, vô luận là cách đấu hay là thương pháp đều phi thường tốt. Những cái kia cớm phải mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Lương Thư đối bên người hắc y nam tử nói ra. Chúng ta lao ra, không thể ở chỗ này chờ đối phương tìm tới máy mật mã về sau. Cách cửa ra vào xạ kích. Được, hai tên hắc y nam tử đều gật đầu, đồng ý, bọn họ là chuyên nghiệp. Đối với lúc này mật thất tình huống, cũng vô cùng rõ ràng. Một khi cảnh sát mở ra mật thất đại môn, bọn hắn liền sẽ bại lộ, đồng thời mật thất bên trong cũng xác thực bất lợi tại bọn hắn. Sau đó, hai tên hắc y nam tử vô cùng quyết đoán, đi đến mật thất trước cửa, cầm súng làm tốt chuẩn bị, mà một thân ngắn gọn ăn mặc Lương Thư, cũng từ sau hông rút ra một thanh Glock súng ngắn, mở chốt an toàn về sau, đi đến đại môn bên trái cách đó không xa, tay phải bỏ vào màu đỏ mở cửa cái nút bên trên. Lăng Phong tốn sức ngẩng đầu, nhìn thấy ba người động tác, ánh mắt bên trong thoáng hiện ra một tia lo lắng, mà Lương Thư ba người ánh mắt đều mặt ngó đại môn. Mảy may không có phát hiện Lăng Phong dị thường. Ngoài mật thất, Lộ Cảnh Dương chính chuẩn bị đưa vào mật mã mở cửa. Đột nhiên con nhện cảm ứng có ớt phản ứng, nguy hiểm tín hiệu một mực không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Mà nguy hiểm nơi phát ra liền là mật thất cửa phương hướng. Ẩn nấp, Lộ Cảnh Dương khẽ gọi một tiếng, lập tức ẩn thân đến kệ hàng đằng sau, Họng súng chỉ hướng mật thất cửa vị trí. Dương Vĩ Phong cùng Diệp Sâm nghe được Lộ Cảnh Dương nhắc nhở về sau, lập tức ẩn nấp, đồng thời Dương Vĩ Phong họng súng cũng thuận Lộ Cảnh Dương nhắc nhở, chỉ hướng mật thất đại môn, mà Diệp Sâm thì cấp tốc ẩn thân tại khác một bên. Họng súng chỉ thì là hầm rượu cửa phương hướng. Ba người đều đóng lại trong tay cường quang đèn pin, hô hấp chậm dần, mà liền ở ba người vừa mới ẩn thân tốt về sau. Trong hầm rượu vách tường, đột nhiên đã nứt ra một cái khe, ánh đèn lọt đi ra. Lập tức, vách tường mở ra, một gian mật thất bại lộ. Trong mật thất ánh đèn, để Dương Vĩ Phong cùng Lộ Cảnh Dương khẽ híp một cái con mắt. Theo mật thất đại môn kéo ra đến đầy đủ một người ra vào thời điểm. Vù vù, hai tên hắc y nam tử từ đại môn khoảng chừng một trước một sau vọt ra. Làm hai người từ mật thất đi ra đồng thời, trong tay Glock súng ngắn, cũng đã đối Dương Vĩ Phong cùng Lộ Cảnh Dương vị trí nổ súng. Phanh phanh phanh, đương đương đương, đạn phát xạ, hai người một trước một sau. Phối hợp dị thường ăn ý, Lộ Cảnh Dương cùng Dương Vĩ Phong phản ứng cũng không chậm. Lập tức nằm xuống, tránh né đạn, mà bên kia Diệp Sâm thì không có bị hai người bắn đạn lan đến gần. Có thể nói hai tên người quần áo đen thương pháp vô cùng chuẩn. Nếu như không phải Lộ Cảnh Dương cùng Dương Vĩ Phong phản ứng nhanh, thật sự có khả năng bị đánh trúng, mà lại hai người phối hợp cũng quen thuộc. Đi đầu một người thân thể còn không có bại lộ thời điểm, liền cũng đã khai hỏa. Sau đó từ trong mật thất sau khi ra ngoài, tránh ra tầm bắn, một người khác theo sát phía sau, ngay sau đó khai hỏa. Nhưng mà, hai người lợi hại, Lộ Cảnh Dương cùng Dương Vĩ Phong cũng không phải ngồi không. Tránh thoát đợt thứ nhất xạ kích về sau, Dương Vĩ Phong cúi người, thăm dò. Trực tiếp khai hỏa, đối hai người tiến hành áp chế. Phanh phanh phanh, QSZ-92 súng ngắn, có tiết tấu xạ kích tốc độ cao, đi qua Lộ Cảnh Dương huấn luyện nghiêm khắc Dương Vĩ Phong. Súng ngắn bắn nhanh thành tích tự nhiên rất không tệ, mặc dù bởi vì hai tên người quần áo đen động tác phản ứng nhanh, không có đánh trúng mục tiêu, nhưng là cũng rất tốt chế trụ hai tên hắc y nhân. Để bọn hắn không thể không ẩn nấp, nhanh chóng mở sáu súng Dương Vĩ Phong thu hồi dò xét đi ra thân thể, chuẩn bị đợt tiếp theo công kích. Mà Lộ Cảnh Dương thừa dịp Dương Vĩ Phong nổ súng áp chế trong nháy mắt, lăn mình một cái đến khác một bên, thấp người bước nhanh tiếp cận hai tên hắc y nhân ẩn thân vị trí. Kẹt một tiếng nhỏ nhẹ tiếng bước chân, Lộ Cảnh Dương dừng lại, lập tức họng súng khẽ nâng, thuận thả rượu kệ hàng khe hở, khai hỏa, phanh, một phát súng đi qua. Con nhện cảm ứng nguyên bản tồn tại ba cái, hiện tại thiếu một phần. Nổ súng sau Lộ Cảnh Dương lập tức thấp người, rời đi phía trước vị trí. Vừa mới rời đi, Lộ Cảnh Dương vị trí, liền bị đạn xạ kích, phanh phanh phanh. Liên tiếp đạn bắn về phía Lộ Cảnh Dương vừa mới vị trí. Đem kệ hàng bên trên bình rượu đập nát, bang lang rung động, phanh phanh phanh phanh. Theo một tên khác hắc y nhân nổ súng, Dương Vĩ Phong cùng sờ đến bên kia Diệp Sâm khai hỏa. Hai người từ hai cái phương hướng giáp công, để hắc y nhân khoảng chừng cố kỵ không đến, trong nháy mắt bị số phát đạn đánh trúng. Bịch một tiếng, ngã ở trên mặt đất, nói thì rất chậm, bất quá, trên thực tế, từ mật thất đại môn mở ra, đến đánh chết hai tên hắc y nhân, tổng cộng thời gian, ngay cả 20 giây cũng chưa tới. Mặc dù hai người bị đánh chết, nhưng là con nhện cảm ứng nguy hiểm cảnh cáo, y nguyên tồn tại, chỉ là không có trước đó hai cỗ như vậy mãnh liệt mà thôi. Mật thất bên trong còn có tay súng, cẩn thận tới gần, Lộ Cảnh Dương thông qua đối nói tai nghe, nhỏ giọng thông chi Diệp Sâm cùng Dương Vĩ Phong, Sau đó ba người tề đầu tịnh tiến, Lộ Cảnh Dương tại đối diện mật thất đại môn cách đó không xa dừng lại. Khẩu súng trong tay nhắm ngay đại môn bên trong, mà Dương Vĩ Phong cùng Diệp Sâm đang kiểm tra hai tên hắc y nhân, xác nhận hai người bị đánh chết về sau, về tới Lộ Cảnh Dương sau lưng, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.